Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chào các bạn. Hôm nay mình lần thứ hai mình nói về vấn đề này. Mình đọc cái chuyện này là để cho một đứa con nít bị mù nghe. Mình không hề là đọc cho các bạn nghe, các bạn có vô tình nghe được thì các bạn nghe, không nghe được thì các bạn bấm nút. Cái gì đâu mà mình đã nói rồi, các bạn đâu có bị mù, các bạn cũng không có bị điếc. Mình đã nói rồi, mình không phải là MC chuyên nghiệp. Mình cũng đâu phải là ha, giàu có, mình phải vô trong phòng thu âm để mình thu. Mình ở nhà trọ, mỗi ngày đi làm về chổng mông chổng khu lên thu âm đã đời, mình post lên, các bạn có nghe được thì nghe, không nghe được thì biến. Chứ đừng có vô mà vô chửi, một ngày mình xóa biết bao nhiêu là cái comment. Các bạn chửi mình xóa rất là nhiều. Còn có những cái comment rất là lịch sự, nhưng mà như thế này nè. Mình rất thích giọng nói của bạn, có một vấn đề mình cần góp ý, bạn có thể hạn chế cười hay không và bỏ qua các phần giới thiệu về chương, thêm nhạc nền vào lại bỏ tạp âm, đôi khi mình còn nghe thấy các nồi son chảo. Ủa? Cái đệt gì vậy? Tôi đọc, tôi đâu phải là MC chuyên nghiệp đâu. Tôi đọc tới cái khúc mắc cười tôi phải cười. Các bạn đâu phải là, các bạn đâu có cho tôi đồng xu đồng bạc nào đâu mà tôi phải nghiêm túc. Tôi đọc chuyện để cho cháu tôi nghe, cả hai cô cháu đều vui vẻ đều cười, nó chẳng chê, mắc mớ gì các bạn chê. À, và bỏ qua các phần giới thiệu về chương. Ơ đệt, cái chuyện của người ta, mình tôn trọng người ta, bỏ về phần chương, nói chuyện nhảm quá vậy. Rồi thêm nhạc nền và lại bỏ tập âm, ta đâu có rảnh, ta đâu có rảnh ngồi chọn nhạc nền. Rồi ha, ta ở nhà trọ mà làm sao bỏ tập âm được, đúng không? Trời ơi, còn có nhiều nhiều người ha, có người còn nói mình, trời ơi kể chuyện gì mà dông dài quá, một phần kể không được bao nhiêu ý chính á. Một tập mình kể không có được bao nhiêu ý chính á. Kể dông dài quá. Chuyện rất là hay nhưng mà bạn kể rất là dông dài. Trời ơi, nghe mắc cười không? Trời ơi, tác giả viết chuyện sao? Cái người dịch á, lại đã dịch miễn phí rồi. Mình thì mình đọc miễn phí cho các bạn nghe nữa. Mắc mớ gì dông dài? Người ta viết sao đọc vậy? Tự nhiên tôi vô ha, mỗi lần mà tôi chuẩn bị đọc chuyện là tôi phải ngồi tóm tắt lại câu chuyện. Tôi kể một ngày cũng hết. Nếu mà các bạn muốn nghe các ý chính á, ok, các bạn vô trong cái web chuyện á, các bạn tóm tắt hết lại nguyên một quyển chuyện đi, các bạn tóm tắt lại còn đúng một chương hả? Sao mà ngu quá vậy? Chuyện mà chuyện đọc nó như vậy nó mới hấp dẫn, nó mới hay. Trời ơi, còn muốn đọc chuyện mà lướt qua thì tự mà đi đọc. Tôi đọc cho cháu tôi nghe, tôi không có quẩn, mà tôi cũng không có mất dạy tới nỗi mà tôi đi lượt bỏ tất cả các chương, hiểu không? Còn người nào không thích nghe được thì đừng có vô nghe. Không nghe được mà cái chương nào cũng lết vô nghe, nghe xong rồi chửi. Ủa? Từ chương, giờ là chương 61 rồi, mà thấy tập nào cũng vô nghe, nghe xong rồi chửi. Trời, mắc cười quá à. Trời, tôi bị xì chét luôn á. Tại vì cháu tôi thích, tôi thu cho nó nghe. Nó ở xa tôi phải thu, tôi cho nó nghe. Còn các bạn á, không nghe được các bạn bấm nút biến. Ý kiến ý cò biến.